Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4410, Hủy Diệt 6. Người đăng, HGSOZIMOZC. Pháp tắc Hải Thao Thiên Cự Lãng che mất vừa tạo dựng lên kiến trúc. Màu đen, nước biển vỡ tung ngăn cản hết thảy. Gầm thét, phảng phất tận thế, thôn phệ hết thảy. Pháp tắc Hải vẫn luôn im ắng, tĩnh mịch. Như vậy đột nhiên động tĩnh, nhấc lên, Thao Thiên Cự Lãng như sau cùng tê minh. Tại này sóng lớn hạ, tất cả mọi người nghĩ con kiến đồng dạng, nhao nhao chạy, trốn, bị sóng lớn đánh trúng. Chỉ có một con đường chết, sóng lớn mãnh liệt, bành trướng, dần dần, uy thế yếu xuống tới. Hải lãng rốt, cuộc vén không tới, yếu ớt, ôn nhu, phảng phất hải lãng vuốt bãi cát. Nhiều lần khói trắng toát ra, pháp tắc hải nước biển bị trận pháp, như là nước, sôi bình thường, mạo hiểm nồng đậm sương mù, lan lộn, nước biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, bị bốc hơi, tất cả mọi người nhìn pháp tắc hải biến mất, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể nhìn như vậy, nhìn hắn lan lộn, bốc hơi, như là hơi nước bình thường, biến mất khỏi thế giới này. Nước biển biến mất lộ ra đáy biển, toàn bộ pháp tắc hải đều khô cạn. Chợt có một cái bùn nhão bình thường màu đen tiểu đường, những cái kia che giấu tại đáy biển đồ vật đều bạo lộ ra, như thủy triều qua đi, bị lưu tại trên bờ biển đồ vật bình thường. Rõ ràng có một tiết không biết tên sinh linh xương cốt, cũng có chói lọi các loại nhan sắc tảng đá. Hoặc là nói gọi năng lượng thể, những cái kia bị ném xuống năng lượng thể, kỳ thật cũng không có bị pháp tắc hải cho hấp thu, trói lọi năng lượng thể đoạt người nhãn cầu. Thế nhưng là lúc này không ai dám tiến lên nhạt, pháp tắc hải đột nhiên bạo động cùng biến mất, chỉ làm cho người mờ mịt cùng sợ hãi. Một người vỗ cái trán, tự lẩm bẩm, xảy ra chuyện gì, chúng ta muốn lẫn nhau. Chứng minh cũng không có làm gì, là pháp tắc hải chính mình biến thành chính mình, mặc kệ chúng ta sự tình. Không thể tin được thái thúc trở về nhìn thấy pháp tắc hải biến thành như vậy, bọn họ sẽ có kết cục gì? Bọn họ thật cũng không có làm gì. Thật, chúng ta thề, chúng ta chẳng qua là hảo hảo tại xây dựng cơ bản, cũng không có làm gì. Một số người sợ hãi đến nhanh lên trốn đi, khủng hoảng là sẽ lan tràn. Một người thét chói tai vang lên chạy, những người khác cũng sẽ chạy theo, cũng không dám lại lưu lại. Cảnh hoang tàn khắp nơi pháp tắc hải để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, nhìn nhiều đều cảm thấy sẽ bị nguyền rủa. Giờ phút này, bức họa này chính là sinh động cây đổ con khỉ. Trong nháy mắt công phu, tất cả mọi người chạy sạch sẽ, yên lặng đến cực điểm. Duy nhất còn lưu tại nơi xa chính là chỉnh tề quân đội. Không có nhận được mệnh lệnh, bọn họ không cách nào rút lui, chỉ có thể nhìn đột biến tiêu vong. Pháp tắc hải, trong lòng của tất cả mọi người chỉ có một cái cảm giác. Rốt cuộc đã đến, pháp tắc hải rốt cuộc biến mất, nó cuối cùng diệt vong. Cho dù trong lòng có ý nghĩ này, biết người đều sẽ chết, nhưng như vậy đột nhiên chết, cảm giác trong lòng. Cảnh hoang tàn khắp nơi pháp tắc hải biến mất, thẳng đến cuối cùng một chỗ oa, đường màu đen bùn nhão nước biển bị bốc hơi. Pháp tắc hải không tồn tại, biến mất tại hư không bên trong, mỗi phút mỗi giây đều có vị diện nơi sinh ra tiêu vong. Pháp tắc hải chính là bên trong một cái tiêu vong nơi sinh ra, chỉ bất quá, pháp tắc hải diệt vong có càng nhiều chú ý, có chút vị diện nơi sinh ra. Tại không biết nơi nào, tại không biết khi nào, không có chút nào âm thanh, không có dấu hiệu nào diệt vong. Thái thúc con mắt đỏ ngầu lưu lại một nhóm huyết lệ, hắn mặt không thay đổi, lau đi huyết lệ, hắn tròng mắt nhìn trong tay huyết hồng nước mắt, xì một tiếng, nâng lên con ngươi, huyết hồng con ngươi chăm chú nhìn trước mặt mục tiêu. Cái mục tiêu này ước chừng chính là hắn trước khi chết nhất định phải diệt sát đối tượng. Thái thúc thân hình trở nên càng lúc càng lớn, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Ninh Thư nhìn chằm chằm Thái Thúc dáng vẻ, hiện tại hoàn toàn chính là một cái cự nhân dáng vẻ, đứng trước mặt của hắn. Ninh Thư hiện tại thật như là kiến hôi. Hắn lực lượng như thế nào tăng cường nhiều như vậy? Chẳng lẽ hiện tại pháp tắc hải còn có thể vì Thái Thúc cung cấp lực lượng a? Được rồi, mặc kệ hắn lực lượng là thế nào tăng cường, bây giờ nghĩ lại nhiều, cũng là không làm nên chuyện gì. Hiện tại muốn sống sót, đánh bại hắn, tại dạng này áp lực dưới, nàng cơ hồ nửa bước khó đi. Ninh Thư cắn răng, hiện tại tất cả mọi người là đồng dạng, ngươi có pháp tắc hải cung cấp lực lượng, ta cũng có tuyệt thế võ công, ngươi trong tay có kiếm, nhưng trong tay của ta cũng có đả thần tiên, tất cả mọi người là đồng dạng, nhất định phải vượt qua đối Thái Thúc sợ hãi. Ta rất cường đại, không còn là trước kia dáng vẻ. Ninh Thư nắm thật chặt đả thần tiên, gân xanh trên mu bàn tay nâng lên, đốt, ngón tay trắng bệch, cắn chặt quai hàm, cắt bay đá chạy đầy cùng bỏ vào đã không đủ để hình dung. Giữa hai người này, chiến đấu đem hết thảy chung quanh đều chôn vùi, người chung quanh từng cái lui lại lui, Ninh Thư cổ họng trong lỗ mũi tuôn ra một cỗ máu tươi. Không dừng lại, Thái Thúc lực lượng quá cường đại, mặt lạnh lùng, lực lượng vô địch, tại dạng này lực lượng hạ, nàng cảm giác chính mình giống như muốn xé rách thân thể, trong lực lượng tán loạn, loạn trong giặc ngoài dưới, nàng cảm thấy khí tức tử vong nồng đậm, ngạt thở, tâm run rẩy, tinh thần cơ hồ hoảng hốt. Ninh Thư cắn đầu lưỡi một cái, đến mấu chốt nhất, trong nháy mắt chính là sinh cùng tử khác nhau, ma thần sát thần phụ thể, làm không gian chung quanh đều đang run sợ cùng sợ hãi, làm vây xem vừa lui lại lui. Tại dạng này khí thế hạ, bọn họ đều không thể hít thở, tâm bị bàn tay vô hình nắm, bọn họ đang sợ hãi, không cách nào tưởng tượng thân ở chiến đấu bên trong người, bọn họ liền đầu óc cùng thân thể đều trở nên chỉ độn vụng về. Chỉ sợ chỉ có thể bó tay bị giết. Leng keng một tiếng, An Hòa nhìn phát tới tin tức, hắn mặt tái nhợt càng thêm tái nhợt, nhìn to lớn ma thần, ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương và vô lực. Hiện tại Thái Thúc không thể chiến thắng, thiên địa đều có thể đánh vỡ, cả phiến thiên địa đều run rẩy cùng sợ hãi, lại là hắn cuối cùng lực lượng hy sinh pháp tắc hải nói mang đến lực lượng, đây là sau cùng rên rỉ. Mặc kệ hắn thắng lợi sau cùng vẫn là thất bại, hắn đều sẽ chết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cuộc chiến đấu này hắn là tất thua một phương, khác nhau lớn nhất là làm cái này tử vong có điểm giá trị. Thế nhưng là giết Ninh Thư lại có thể làm hắn tử vong thể hiện ra giá bao nhiêu giá trị đâu. An Hòa lâm vào thật sâu chết lặng bên trong, một đám chống trời chi trụ liên tiếp sụp đổ, đối với bọn hắn tới nói chính là trời sập, đội ngũ lui về sau rất xa. An Hòa hắn hiện tại muốn bảo toàn những này thủ hạ người, Lý Ôn làm đội ngũ lui lại, nhìn che khuất bầu trời to lớn ma thần, khóe miệng lộ ra tươi cười, ngoài mạnh trong yếu, hù dọa người mà thôi. Ánh mắt của hắn bỏ vào huyết nhân Ninh Thư trên người, hắn híp mắt, nàng rất chật vật, tại cự nhân trước mặt chỉ có chạy trốn phần. Ha ha, bên kia chúng ta tới mở bàn cược. Lý Ôn quay đầu đối nơi xa An Hòa nói, An Hòa a một tiếng, câu khóe miệng cười lạnh, không có để ý hắn. Bị người cự tuyệt Lý Ôn cũng không tức giận, ngược lại câu khóe miệng nhìn chiến trường, tựa như ngồi tại chỗ cao nhìn sân khấu kịch quần chúng, có chút hăng hái, sau đó vê lên chén trà uống một ngụm trà, chậm đợi kết thúc, hết chương.